Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 53. Vương Tử Giá Lâm, Osaka Kiryu Cao Trung tuyển thủ lên xe buýt trước khi rời đi. Seido Cao Trung đẹp đẽ hào phóng quản lý môn, đưa lên tự mình làm bánh ngọt. Hoa, wow, thật đáng yêu. Nhìn thấy Seido Cao Trung bốn người quản lý đoàn, Osaka Kiryu Cao Trung những người này liền như là chó sói, con mắt tỏa ánh sáng. Đừng xem Osaka Kiryu tuyển thủ thời điểm tranh tài phi thường hoạt bát, nhưng trong âm thầm bọn họ huấn luyện cũng là phi thường khắc khổ. Bọn họ huấn luyện không hẳn liền so với Seido kém, thêm vào thực hành chính là quân sự hóa quản lý. Đội bóng bên trong bình thường liền cái nữ sinh Mao đều chưa từng thấy có câu nói bộ đội chờ 3 năm. Lợn cái biến điêu thuyền, càng không cần phải nói Seido Cao Trung bốn vị quản lý. Xuân Lan Thu Cúc mỗi người có am hiểu, các nàng dáng ngọc yêu kiều đứng thành một hàng, cầm trong tay đưa cho Osaka Kiryu Cao Trung các tuyển thủ bánh ngọt. Cái kia cổ kính, cũng đừng nói ra Osaka Kiryu Cao Trung những người này, nơi đó gặp cảnh tượng như vậy, lúc này liền xem há hốc mồm. Seido cũng quá tuyệt, ta đều hối hận lúc trước không có đến Seido, các người cũng quá hạnh phúc đi. Dĩ nhiên có bốn cái như thế đẹp đẽ quản lý, không giống chúng ta, nam sinh khởi sướng xuân đến. Có thể so với nữ sinh đáng sợ có thêm Haruno mấy cái. Đột nhiên bị xem là nữ thần, cũng là rất thật không tiện, tự chúng ta làm, mùi vị có thể ăn. Takako mặt đỏ bừng bừng nói rằng này dù sao cũng là đại biểu Seido đưa đi lễ vật nha, còn sẽ đích thân làm bánh ngọt. Đây cũng quá hiền lành đi, chính là nói a, các ngươi này quần sinh sống ở tổ âm hạnh phúc bên trong gia hỏa, nhìn Osaka Kiryu tuyển thủ các loại ước ao ghen tị. Seido tiểu đồng bọn cực kỳ thỏa mãn, chúng ta sẽ trở lại. Trước khi đi, Osaka Kiryu tuyển thủ lưu luyến không rời cùng Seido đội bóng quản lý môn vẫy tay để Seido các tuyển thủ giờ khóc giờ cười, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai tham gia thi đấu tuyển thủ, liền không muốn thêm luyện, nhìn theo Osaka Kiryu đội ngũ rời đi. Kataoka cuối cùng căn dặn một câu, tuyên bố toàn đội giải tán ngày mai, là Seido, Inashiro, Suhoku ba giáo thi đấu vòng tròn, cái này cũng là truyền thống. Nếu như không phải là bởi vì truyền thống, Seido cùng Inashiro chuyện này đối với oan gia đối đầu là tuyệt đối sẽ không ở mùa hè giải thi đấu trước, chủ động tìm đối phương vào lúc này, nhiều để lộ một điểm tình báo cho đối phương, đều là cực kỳ nguy hiểm, ngài có một cái tin ngắn, ngài có một cái tin ngắn. Hầu như là không phân trước sau, Sawamura cùng Miyuki di động đồng thời vang lên. Sawamura tọa đang nghỉ ngơi trên ghế, cố ý tách ra đại bộ đội bởi vì Wakana vẫn đang giúp hắn quản lý xã giao trên mạng các anh em. Vì lẽ đó hầu như mỗi ngày hai người đều sẽ hỗ chuyện tin ngắn, trước đây là cú điện thoại. Nhưng bởi vì Seido huấn luyện quá gấp, Sawamura không nhất định có thời gian buổi tối ở ký túc xá. Lại có sinh vật nguy hiểm uy hiếp tồn tại, vì lẽ đó chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác thông qua tin ngắn đến liên lạc, mở ra di động. Sawamura hơi nhướng mày, mã số xa lạ Sawamura số điện thoại di động. Bảo mật vô cùng tốt, ngoại trừ Wakana, Yamaguchi, Fukui, xin những này tiểu đồng bọn, cũng là người nhà cùng Sano lão sư bọn họ biết truyền thông. Coi như sơ phỏng vấn hắn, bóng chày Nam Hải, tỉnh Nagano người phụ trách biết coi như thêm vào Obayashi, Koki, Miyamoto bọn họ tổng cộng liền như vậy chừng 10 cá nhân, cái khác đều là Seido bên này đồng bọn. Bọn họ căn bản không thể chuyện tin ngắn cho Sawamura đây là người nào. Vốn cho là loại kia quảng cáo rác rưởi phần mềm, Sawamura muốn theo tay xóa rớt, nhưng quỷ thần xui khiến, hắn mở ra, wa ha ha ha, mở đầu là một trận loạn cười, sau đó chính văn. Phi thường có phong cách, hầu như liếc mắt nhìn, Sawamura liền biết đối phương là ai. Sawamura tiểu tử, ngươi ở Seido chứ? Ở chứ, đại gia ta ngày mai sẽ phải tìm đến ngươi báo thù. Ngươi cho ta rửa sạch cái cổ chờ còn có. Nghe nói các ngươi nơi nào đây cái phi thường lợi hại bóng nhanh pitcher có hay không bị người cướp đoạt chủ lực vị trí a? Hắn cầu, bao nhanh, nhanh hơn ngươi sao? Nhanh hơn ta sao? Còn có điện thoại di động ngươi là xảy ra chuyện gì? Làm sao có thể không tiếp người lạ gọi tới? Ta là người xa lạ à? Liên tiếp vấn đề. Hãy cùng hài tử như thế hơn nữa, tin nhắn cuối cùng cũng không có ký tên, có thể coi là không có ký tên. Sawamura cũng biết là ai, cứ việc đời này liên hệ không phải đặc biệt nhiều. Kiếp trước hắn cùng đối phương có thể là vô cùng tốt bằng hữu, đặc biệt là ở Major League lang bạt. Đoạn thời gian đó, hai cái đến từ tha hương nơi đất khách quê người người, càng là kết làm thâm hậu hữu nghị, kiếp này vẫn là liên lạc với cũng không biết. Cái tên này là từ nơi nào hỏi điện thoại di động của mình hào? Sawamura bất chi bất giác cười khẽ lên, sau đó thuận lợi đem đối phương dãy số bảo tồn lại Narumiya May. Trước mặt thế như thế như quen thuộc, như thế tính trẻ con, người ngày mai sẽ ra trận đi. Narumiya học trưởng, Sawamura cho đối phương hồi phục một cái tin nhắn không vượt qua 2 giây. Tin nhắn hồi phục lại, làm sao ngươi biết là ta? Vấn đề này không chỉ bại lộ hắn thân phận của chính mình, hơn nữa còn nói rõ một chuyện, trước tin nhắn không có lưu họ tên. Hắn quả nhiên là cố ý vẫn một thân tính trẻ con, đoán. Sawamura thực sự cầu thị hồi phục, ngươi tiểu tử này cũng thật là nhạy cảm, không giống Kazuya như vậy trì độn. Rõ ràng thu được ta tin nhắn, dĩ nhiên chưa hề trả lời ta, chúng ta như thế tán gẫu không khó khăn sao? Tại sao không gọi điện thoại? Đúng, vậy ngươi đánh tới đi, dựa vào cái gì? Bằng ta là học trưởng a? Ngươi cái ngu ngốc, ta lớn hơn ngươi một cấp ai? Ha ha, tương đương, ha ha là cái gì quỷ? Hai người truyền hơn 40 điều tin nhắn, ai cũng không có cho đối phương gọi điện thoại, thật giống ai trước tiên cho đối phương gọi điện thoại, ai liền thua như thế. Quản chi Sawamura tâm lý tuổi tác đã ngoài 30. Nhưng hắn cùng Narumiya May như thế, ấu trĩ, hoặc là nói, như thế bướng bỉnh, cùng Narumiya May bát quái trong quá trình, Sawamura cần biết một cái để hắn khá là giật mình tin tức. Trước Inashiro một lần luyện tập thi đấu, bên trong, Narumiya May đụng tới Haruka Nanami, nghe khẩu khí của hắn, hẳn là thắng, không phải vậy Narumiya May sẽ không đắc ý như vậy. Ngày xưa tỉnh Nagano đối thủ, đến Tokyo không mấy cái, nhưng đến Kanto cái khu tỉnh, thậm chí ở lại Nagano cũng không ít, nếu như Seido thật sự đánh vào Koshien, Sawamura nghĩ đến sẽ gặp phải không ít người quen. Hắn thành danh thời điểm là trung học năm thứ hai. Với hắn giao thủ đại thể là hiện tại cao trung năm thứ hai cùng năm nhất tuyển thủ, nếu như bọn họ thật sự có năng khiếu, vào lúc này gần như cũng bắt đầu lộ đầu. Ngày kế là Seido, Suhoku, Inashiro ba giáo thi đấu vòng tròn, trận đầu chính là Seido xuất chiến Inashiro. Suhoku bởi vì là trận thứ hai, vì lẽ đó bọn họ đến có thể chậm một chút, nhưng vừa giữa trưa ba cuộc tranh tài, Inashiro đến chính là rất sớm, 7 giờ mới ra đầu, bọn họ liền chạy tới Seido sắp xếp chỉnh tề đội ngũ. Inashiro người đi chung với nhau, một cách tự nhiên có một loại khí chàng Seido cao trung cửa trường học. Có người ở nơi đó chờ nghênh tiếp bọn họ, phó bộ trưởng Takashima Ray, cùng với đội trưởng Yuki Kataoka cùng Aota, cùng với Seido tuyển thủ ở trong sân bóng, chờ bọn họ cửa trường học hai bên. Còn có hai bóng người, dựa lưng tường cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.